Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, máu cùng nước mắt. Giờ phút này, Tiêu Nhai Tử gặp Hạ Vũ quả quyết đem lỗ hồng bổ sung đủ. Không khỏi mặt mày hớn hở nói, tốt lắm, đan dược cuối cùng là đủ. Đi, muốn công lao đi, làm việc chết bỏ một tháng. Không cho điểm bồi thường có thể được không? Nói xong, Tiêu Nhai Tử bọn họ liền ào ào hướng Thanh Hư Tử chỗ ở viện trưởng đại điện đi tới. Thời gian, trên đường Hạ Vũ bọn họ còn đụng phải Phù Viện, Khí Viện, Minh Văn Viện những tên. Từng cái đều là ánh mắt khiêu khích, rõ ràng lẫn nhau không đúng. Tiêu Nhai Tử bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì đan viện người làm lại sẽ không có cầu tại Phù Viện hoặc là Khí Viện. Đỉnh hơn thỉnh thoảng phiền toái một chút Minh Văn Viện, xây một chút đan đỉnh, lần nữa khắc vẽ một chút trong đan đỉnh Minh Văn. Bất quá ngoài ra ba viện liền lúng túng, tiếp tục mỗi tháng cũng sẽ từ đan viện nhận đan dược. Cho nên tạo thành đan viện địa vị, ẩn hình bên trong cao bọn họ nửa đầu. Để cho nó hơn ba viện người cũng mơ hồ không phục. Lập tức đến viện trưởng chỗ ở trong đại điện, Hạ Vũ nhìn thấy một vị người quen, chính là Mộ Dung Vô Địch, nhưng sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, liền vội vàng tiến lên. Nhìn hắn cánh tay trái không kéo kéo, bên trong không có bất kỳ vật gì, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hải ngoại chiến trường biết bao hung hiểm, mạnh như Mộ Dung Vô Địch vậy sẽ bị thương. Lập tức Hạ Vũ chạy chậm đến Mộ Dung Vô Địch trước mặt, nhìn hắn không kéo kéo tay áo trái, không khỏi lỗ mũi hơi chua, thanh âm hơi có vẻ nghẹn ngào. Mộ Dung sư huynh, ngươi cánh tay trái, ha ha, một chút thương ngoài da không tính là cái gì, dầu gì nhặt trở về một cái mạng. Dẫu sao bị hơn 50 vị cấp 3 ma pháp sư vây giết, có thể sống trở về chính là đi đại vận. Mộ Dung Vô Địch nói ra một cái tin, làm tất cả mọi người thần sắc chấn động, ánh mắt nhìn về hắn không khỏi mang theo vẻ khâm phục. Rõ ràng có thể từ cấp 3 ma pháp sư trong tay giết ra tới. Trong này nguy cơ, có thể tưởng tượng được. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Sau đó hỏi, Yên Vũ lão sư và Vân Kiếm lão sư vẫn khỏe chứ? Được, vẫn khỏe, ngươi đừng mù lo lắng. Thật tốt tại học viện học bổ túc, ngày sau có ngươi ra chiến trường giết địch cơ hội. Mộ Dung Vô Địch cởi mở cười nói. Hạ Vũ nhưng là ánh mắt đông lại một cái, nhận ra được Mộ Dung Vô Địch đáy mắt chỗ sâu bi thương vẻ. Không khỏi khí máu sôi trào. Không phải lời nói kích thích, mà là trong lòng bốc lên dự cảm xấu. Cái này làm cho Hạ Vũ ngưng giọng hỏi. Không đúng, Mộ Dung sư huynh ngươi lừa gạt ta. Yên Vũ lão sư và Vân Kiếm lão sư tuyệt đối xảy ra chuyện. Ngươi đáy mắt chỗ sâu đau buồn vẻ, không gạt được ánh mắt ta. Nào có, đừng nghĩ bậy, được rồi, ngươi tỉnh táo lại nghe ta nói. Lần này hải ngoại chiến trường bất luận lớn nhỏ chiến trường, hôm nay toàn diện bùng nổ trở nên gay gắt, bên ngoài biên giới những cái kia rác rưởi không biết quất cái gì gió, cầm nội tình toàn bộ bại lộ ra, hôm nay điên cuồng tấn công, Yên Vũ bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều biết nhúc nhích dùng cấm kỵ thủ đoạn. Rốt cuộc tự thân tình trạng, Mộ Dung Vô Địch khẽ thở dài một cái. Nói như thế, bọn họ đã từng khuyên qua Yên Vũ Giang Nam, để cho hắn không muốn thường xuyên vận dụng táng ca, nhưng mà căn bản không có thể, vì đoạt lại thiên cơ thành, Yên Vũ Giang Nam trả giá giá cực lớn, Vân Kiếm lại là suýt nữa đẫm máu cửa thành, thực hiện lời hứa của hắn. Nhưng hết thảy các thứ này, Mộ Dung Vô Địch cũng không thể nói cho Hạ Vũ. Chỉ có thể nói Yên Vũ Giang Nam tình huống không tốt. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, trong lòng rất rõ ràng thường xuyên vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, tự thân sẽ gặp cái gì. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh che mặt sắc, ngửa đầu lại hỏi, Vân Kiếm lão sư đâu? Hắn tình huống cũng có chút không ổn, vì đoạt lại Thiên Cơ Thành, cha tổn thương, hôm nay vẫn còn ở chinh chiến, lần này ta trở về ngay cả có sự kiện muốn tuyên bố. Thanh Hư Tử viện trưởng, ta phụng doanh trưởng tên, tới đem 793 giới học viên toàn bộ mang đi. Đi hải ngoại chiến trường, đồng thời mời học viên đối với cái này giới học viên hạ đạt tốt nghiệp mệnh lệnh. Mộ Dung Vô Địch đối với Hạ Vũ sau khi nói xong. Uốn người đối với Thanh Hư Tử nghiêm túc nói, cái này làm đại điện người đều là sắc mặt lạnh lùng. Ý thức được hải ngoại chiến trường tình huống, thật có thể so bọn họ suy nghĩ một chút còn nghiêm trọng hơn. Liền học viên đều phải điều động đi. Hơn nữa học viện chiến thần có quy củ, phàm là tốt nghiệp học viên, nhất luật cách tựu trường viện, không được trú lưu. Đối với lần này, Thanh Hư Tử sắc mặt phức tạp, có chút không đành lòng nói, tình huống có như thế nguy cơ sao? Học viên cũng đều cũng không có đạt đến tốt nghiệp điều kiện à? Cái này không cần lo lắng, chiến trường là tốt nhất thử kim đá. Có doanh trưởng tự mình mang bọn họ, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Cho nên cái này giới học viên, ta phải mang đi. Mộ Dung Vô Địch ánh mắt kiên định, ngưng giọng nói. Đối với lần này, Thanh Hư Tử khẽ gật đầu. Ta hiểu ý, tiếp theo ta đi ngay an bài. Trước kiểm lại một chút ngươi phải mang đi vật liệu. Có cần gì có thể trước mặt nói ra. Vài cái viện trưởng đều ở chỗ này, được, vậy ta cũng không khách khí, trước cầm những thứ này kiểm lại đi. Mộ Dung Vô Địch đối với sau lưng hai người chiến thần khẽ gật đầu, để cho bọn họ động thủ, dẫu sao hắn bây giờ ít một cái cánh tay, kiểm kê đứng lên vậy phí tâm mất thời gian, không bằng để cho sau lưng chiến thần làm. Đối với lần này, một người chiến thần kiểm kê sau đó gật đầu một cái nói, ừ, một chút không kém, đan viện 1 triệu viên đan dược, phù viện 10 triệu tờ linh phù, khí viện 100.000 cầm linh khí, toàn bộ đều là giao cho linh cấp minh văn. Được, đa tạ chư vị, ta biết những thứ này, sau lưng chả là cái gì, cho nên ta đại biểu hải ngoại chiến trường hướng chư vị nói cảm ơn. Mộ Dung Vô Địch đem cánh tay phải nắm chặt yêu tháng chiến đao đưa cho Hạ Vũ, để cho hắn cầm trước, sau đó cánh tay phải hoành bên ở trước ngực, trang trọng cúi đầu một cái. Tiêu Nhai Tử cùng với trong điện tất cả mọi người đều là vội vàng đáp lễ. Rõ ràng hải ngoại chiến trường các chiến thần trả giá so bọn họ muốn hơn được hơn. Đối với lần này, liền liền trước khi tới đòi muốn công lao Tiêu Nhai Tử, giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, không hề không đề ra trước ồn ào sự việc. Những thứ khác vài viện người vậy đặc biệt quy củ, chờ đợi Mộ Dung Vô Địch yêu cầu. Bởi vì hải ngoại chiến trường tình huống ác liệt như vậy, tất cả mọi người trong lòng đều biết, những thứ này vật chất có thể không đủ. Đối với lần này, Thanh Hư Tử lên tiếng, Mộ Dung, nói đi, có yêu cầu gì cho bọn họ phân phó. Học viện chúng ta đem hết toàn lực phối hợp. Được, vậy ta sẽ không khách khí. Chúng ta còn cần giao phó cho linh cấp minh văn linh khí 500.000 chuôi, hình dáng không giới hạn, linh phù 50 triệu tờ linh phù. Không muốn phụ trợ phòng ngự tính, chỉ cần công kích hình linh phù. Còn cần đan dược 5 triệu viên, phẩm cấp không giới hạn. Chỉ có một yêu cầu, một nửa số lượng phải là tăng nguyên đan, 20% là chú nguyên đan. Thời hạn, trong 1 tháng, Mộ Dung Vô Địch há mồm phun ra một chùm con số. Lạnh lùng tràn đầy dùng mình, không có chút nào mở ý đùa giỡn, rõ ràng cho thấy động thật. Có thể cái này trực tiếp lên tháng lật 5 lần số lượng linh khí, linh phù, linh đan. Khác vài cái viện học viên hoặc là viện trưởng đều là sắc mặt đại biến, đồng loạt lên tiếng, điều này sao có thể? Mộ Dung, ngươi bây giờ thanh điểm qua vật liệu, đều là chúng ta phù viện tất cả mọi người,